Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, cần một mãnh tướng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, mụ nội nó. Xem ta đi chém cái này Tân La Quốc sứ thần, bọn họ quân đường thua ở Tân La Quốc trong tay, hôm nay Tân La Quốc. Nhưng lại phái sứ thần tới. Trình Giảo Kim không tức giận mới là lạ. Hắn xách Tuyên Hoa lưỡi búa to vừa muốn đi ra. Lúc này, Lý Tích đột nhiên đứng ra ngăn cản hắn. Lô Quốc công chậm đã. Trình Giảo Kim nói, làm sao? Cái này Tân La Quốc sứ thần giết không được sao? Lý Tích nói, cái này sứ thần là Tân La Quốc quốc vương thôi tiên chi sứ thần. Không phải Điền Nhất Canh sứ thần, chẳng lẽ nguyên do trong này, ngươi còn không nhìn ra được sao? Như thế vừa nhắc, mọi người sững sốt một chút, bọn họ đều biết Điền Nhất Canh thành tựu quyền thần, đã nắm trong tay Tân La Quốc, mà Tân La Quốc quốc vương Thôi Tiên Chi cùng con rối không khác. Hôm nay Thôi Tiên Chi phái sứ thần tới, chỉ sợ có mục đích khác, mà cái mục đích này... Khẳng định đối với bọn họ đại đường mà nói, chỉ sợ là có chỗ tốt, bởi vì là ở thành An Thị kháng cự bọn họ, là Điền Nhất Canh người. Mọi người công khai sau đó, đều nhìn về Lý Thế Dân. Lý Thế Dân gật đầu một cái, người đâu, đi đem vậy Tân La Quốc sứ thần mang vào. Phân phó sau đó, cũng không lâu lắm, Kim Nguyên Bảo liền bị quân đường dẫn tới trong lều lớn. Bái kiến thiên khả hãn bệ hạ, Kim Nguyên Bảo sau khi đi vào, lập tức liền cho Lý Thế Dân thi lễ, mà hắn trực tiếp gọi Lý Thế Dân là thiên khả hãn. Đã cho thấy nhà bọn họ quốc vương là đồng ý Lý Thế Dân cái này thiên khả hãn thân phận. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, rất là hài lòng gật đầu một cái, ngươi là Thôi Tiên Chi sứ thần. Đúng vậy, Thôi Tiên Chi phái ngươi tới. Vì chuyện gì à? Kim Nguyên Bảo nói, thiên khả hãn bệ hạ, ta Tân La cũng không cùng đại đường là địch ý nghĩa. Đây đều là tể tướng Điền Nhất Canh quấy phá, muốn cùng quân đường là địch, ta gia quốc vương bị Điền Nhất Canh cướp lấy quyền lực. Hôm nay đối mặt loại chuyện này, cũng là không thể ra sức à? Kim Nguyên Bảo đem bọn họ Tân La quốc tình huống nói một lần. Cái này Lý Thế Dân bọn họ cũng là biết. Bất quá nghe xong Kim Nguyên Bảo nói sau đó. Lý Thế Dân nhưng là thần sắc lạnh như băng. Thật giống như cũ cực kỳ tức giận. Lúc này, Lý Tích ở bên cạnh hừ một tiếng. Coi như nhà ngươi quốc vương bị Điền Nhất Canh không tưởng. Nhưng hắn phái người cùng ta đại đường liên lạc một chút. Tổng hẳn là có thể đi. Nhưng mà các người nhưng ngay cả cái này cũng không có. Thứ tội, anh quốc công thứ tội à. Hiện tình huống hôm nay, người chúng ta muốn đi ra ngoài đại đường, đều rất khó khăn. Lần này, cũng là Điền Nhất Canh đánh thắng trận. Có chút sơ sót, ta mới mượn cơ hội trốn thoát. Lý Tích lại hừ một tiếng, nhưng hắn gặp tốt hãy thu. Cũng không có tiếp tục trách hỏi tiếp. Đây là... Lý Thế Dân nói, tốt lắm, nói một chút người tới đây mục đích đi, là như vậy, ta gia quốc vương phải, nguyện ý cùng đại đường mấy đời sửa xong, tôn xưng các người là tông chủ nước, nhưng trước đề ra nhưng phải là đánh bại Điền Nhất Canh thế lực. Nếu như các người đại đường nguyện ý giúp nước ta vương cướp lấy thực quyền nói, chúng ta Tân La quốc nguyện ý cúi đầu xưng thần. Hàng tháng nạp cống, Kim Nguyên Bảo một nói liên tục thật là nhiều điều kiện. Mỗi một cái điều kiện đều hết sức mê người. Nhưng điều kiện tiên quyết là đánh bại Điền Nhất Canh, để cho Thôi Tiên Chi nắm trong tay thực quyền. Nhưng hôm nay vấn đề là, bọn họ đại đường không cách nào đánh bại Điền Nhất Canh binh mã. Một cái vô cực đại trận liền đem bọn họ cản lại. Hơn nữa... Nếu như bọn họ có thể đánh bại Điền Nhất Canh binh mã nói. Hắn Lý Thế Dân há sẽ đón thêm bị Thôi Tiên Chi điều kiện. Nếu như có thể lấy tiêu diệt Tân La Quốc. hắn nhất định sẽ lựa chọn tiêu diệt Tân La Quốc, mà không phải là Tân La Quốc cúi đầu xưng thần. Kim Nguyên Bảo nói xong, khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân, nói: "Ta gia quốc vương biết các người Đại Đường hiện nay bị Lâm Vô Vi vô cực đại trận cản lại. Bất quá, chỉ cần các người Đại Đường nguyện ý hợp tác, ta gia quốc vương có biện pháp có thể kích phá cái này không hơi lớn trận." Nghe được Kim Nguyên Bảo lời này, Trình Giảo Kim cùng người thần sắc nhất thời động một cái. Nếu như có thể đánh bại Lâm Vô Vi, vậy bọn họ Đại Đường đoạn này thời gian khốn nhiễu sự việc, há chẳng phải là liền giải quyết? Bất quá, bọn họ mặc dù có chút hưng phấn, nhưng lại cũng có chút do dự. Nếu như bọn họ cùng Thôi Tiên Chi hợp tác, vậy bọn họ chuyến này diệt Tân La Quốc mục đích chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới. Bọn họ chỉ có thể bức bách Tân La Quốc hướng bọn họ Đại Đường cúi đầu xưng thần. Là tiêu diệt Tân La Quốc, hay là để cho Tân La Quốc cúi đầu xưng thần? Đây là một cái lựa chọn. Lý Thế Dân tròng mắt hơi chăm chú. Hắn dĩ nhiên là muốn diệt hết Tân La Quốc, nhưng bọn họ tình huống trước mắt, tiêu diệt Tân La Quốc có khả năng không lớn à? Vô cực đại trận liền ngăn cản bọn họ. Hơn nữa, coi như bọn họ phá vô cực đại trận, nhưng còn có thành An Thị đây. Bọn họ chỉ chút này binh mã, công thành nói không quá dễ dàng. Hơn nữa khi đó, thương vong chỉ sợ cũng có chút thảm trọng. Lý Thế Dân suy nghĩ chốc lát, rồi sau đó hỏi: "Nhà các ngươi quốc vương có biện pháp gì công phá vô cực đại trận?" Kim Nguyên Bảo nói: "Ta gia quốc vương không biết như thế nào phá trận, nhưng cái này Điền Nguyên chính là Điền Nhất Canh nhi tử. Nếu như có thể giết chết Điền Nhất Canh mà nói, bên này nhất định đại loạn. Khi đó, vô cực đại trận không đánh tự thua. Cái biện pháp này đối với Thôi Tiên Chi mà nói là có lợi nhất." Hiển nhiên, Thôi Tiên Chi cũng không biết giết Điền Nhất Canh, bên này có phải là thật hay không sẽ không đánh tự thua. Nhưng nếu như Điền Nhất Canh chết, Thôi Tiên Chi liền có cơ hội nắm trong tay thực quyền. Kim Nguyên Bảo nói xong lời này sau đó, Lý Thế Dân bọn họ lập tức liền nghĩ đến những thứ này. Mà bọn họ nghĩ đến sau đó, bọn họ cảm thấy cái này Thôi Tiên Chi thật đúng là đem chuyện tốt cũng cho nghĩ tới. Chẳng lẽ hắn thật lấy là Đại Đường sẽ là hắn tác giá xiêm áo sao? Buồn cười, thật là buồn cười, nhà ngươi quốc vương thật lấy là giết Điền Nhất Canh là có thể khống chế thành An Thị những binh mã này sao? Trình Giảo Kim đối với Tân La Quốc bây giờ là không có một chút hảo cảm, cho nên rất là trực tiếp liền nói ra. Mà lúc này Kim Nguyên Bảo nhưng cũng không gấp, nói: "Mặc dù không có tuyệt đối chắc chắn, nhưng đối với đánh bại Điền Nguyên binh mã, nhất định là có một ít trợ giúp. Đây là một cơ hội, một cái có thể cơ hội thành công, không phải sao?" Vừa nói, Kim Nguyên Bảo nhìn về Lý Thế Dân. Hắn biết, ở chỗ này, có thể làm quyết định chỉ có Lý Thế Dân. Những thứ này võ tướng à, mưu sĩ cái gì, bọn họ nói nhiều đi nữa cũng không có ích lợi gì. Hết thảy, còn cũng được xem Lý Thế Dân ý nghĩa. Lý Thế Dân tròng mắt hơi chăm chú. Hắn tự nhiên biết giết Điền Nhất Canh đối với Thôi Tiên Chi có chỗ tốt. Nhưng Điền Nhất Canh như là chết, cái này Tân La Quốc sợ là phải lộn xộn chứ. Hắn là một đế vương, vẫn là rất rõ ràng. Một khi không có một cái cường đại nhất người tới khống chế hết thảy nói, những thế lực kia thì sẽ dục dịch. Thôi Tiên Chi không có gì quá lớn binh lực, hắn không khống chế được những người này. Hắn bây giờ đã thấy rõ, hiện nay muốn tiêu diệt Tân La Quốc không dễ dàng. Hoặc là đúng như bọn họ trước nói như vậy, bây giờ còn chưa phải là tiêu diệt Tân La Quốc thời cơ tốt nhất. Bọn họ sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là nuốt không trôi sứ thần bị giết khẩu khí này thôi. Nếu như bọn họ có thể đem Tân La Quốc cho khuấy chia năm xẻ bầy, sau này ngược lại là có cơ hội diệt bọn hắn. Điền Nhất Canh không tốt giết, nhà ngươi quốc vương chuẩn bị giết thế nào? Đơn giản, chỉ cần một mãnh tướng là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https tiuyencv.com/do-tsi-tu-chan-truyen-http-tiuyencv.com/csan-truyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.